xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trên báo chí, Đảng Nhân Tộc đang thắng thế và đạt được những thành tựu nổi bật, nhưng dưới góc độ riêng tư, các vị đại lão vẫn còn dùng mình sợ hãi. Bảo bối lớn mà chúng ta nâng niu cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, suýt nữa bị tên tâm thần của đảng trùng tộc kia bắt đi. Còn gây ra hỗn loạn lớn như vậy, chắc chắn đứa trẻ đã rất sợ hãi, thật đau lòng. Vì vậy, dù Thẩm Kỳ Nhiên nói mình không sao, cấp cao của đảng nhân tộc vẫn phê chuẩn cho cậu một kỳ nghỉ dài ngày. Nếu không phải hiện tại là mùa sinh sản, không thích hợp đi xa, họ vốn còn định để Lạc Na đưa Thẩm Kỳ Nhiên đi du lịch giải sầu. Mọi chi phí do họ chi trả, Thẩm Kỳ Nhiên cảm ơn thiện ý của mọi người, tự nhốt mình ở nhà và tận hưởng kỳ nghỉ bất ngờ. Chiều ngày thứ ba, cậu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ trung tâm ghép đôi Vương Thành, nói rằng đối tượng ghép đôi mùa sinh sản của cậu đã có rồi. Xin cậu sáng mai 8 giờ đến trung tâm ghép đôi để nhận. À không, để gặp mặt. Gác điện thoại, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức báo tin này cho Lạc Na. Lạc Na nhanh chóng liên hệ với cấp cao đảng nhân tộc. Sau khi xác nhận xong, cô nói với Thẩm Kỳ Nhiên. Đúng vậy, Tòa Hòa cũng đã nhận được điện thoại. Ngày mai hai người cứ theo quy trình mà gặp mặt, đăng ký xong xuôi là được. Tòa Hòa là đối tượng ghép đôi mà cấp cao đảng nhân tộc sắp xếp cho Thẩm Kỳ Nhiên, dùng để bịt miệng bọn người đảng trung tộc, tránh cho họ phát hiện Thẩm Kỳ Nhiên liên tục 2 năm không nộp đơn ghép đôi. Từ đó đào ra bí mật chết người là cậu không có kỳ đờ, ân đê, c. Còn về việc tại sao sau khi ghép đôi vẫn không kiểm soát được pheromone, thì có thể dùng lý do thể chất để giải thích. Đến lúc đó, mua chuộc bác sĩ để cấp một giấy chứng nhận y tế, chịu đựng thêm một tháng cuối cùng của mùa sinh sản là được. Còn về mùa sinh sản tiếp theo, cứ đi một bước tính một bước, đến lúc đó rồi nói. Để bảo vệ quyền riêng tư, trung tâm ghép đôi thường sử dụng hình thức đăng ký theo số. Khi thông báo kết quả ghép đôi, họ cũng báo số của đối tượng ghép đôi. Vì Lạc Na đã nói mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Kỳ Nhiên không hỏi thêm chi tiết, cúi đầu tiếp tục xem báo chí. Kỳ Nhiên, anh có vẻ hơi lo lắng phải không? Lạc Na tinh ý, nhanh chóng nhận ra cảm xúc bất thường của người bạn, liền an ủi. Không sao đâu, Tòa Tòa tôi đã gặp rồi, là một cô bé đặc biệt đáng yêu, mềm mại. Chuyện của anh, lão đại cũng đã nói cho cô bé rất sẵn lòng hợp tác, chỉ là đóng kịch một tháng thôi, đừng có gánh nặng tâm lý gì nhé. Tôi không có gánh nặng tâm lý, chỉ là, Thẩm Kỳ Nhiên đặt tờ báo xuống, thở dài, buồn bã nói, chỉ là cảm thấy, có lẽ đây là định mệnh rồi. Lạc Na, Thẩm Kỳ Nhiên nội tâm sầu bi, sao đổi sang thế giới khác mà mình vẫn phải đi theo kịch bản buôn bán giả dối. Vậy, chẳng lẽ cuộc đời mình thực ra là một quyển truyện xuyên nhanh? Mỗi thế giới đều phải buôn bán giả dối một lần sao? Thật là yêu thương. Nhiên Nhiên yêu thương vượt qua một đêm yêu thương. Sáng sớm hôm sau, Lạc Na đã đến gõ cửa, giúp cậu nhanh chóng sửa soạn để cùng đến trung tâm ghép đôi. Thực ra, việc ghép đôi trong mùa sinh sản, đối với cư dân thế giới này mà nói, là chuyện hết sức bình thường, giống như ăn cơm uống nước, không cần nghi thức gì cả, chỉ cần lăn vào ổ là xong. Nếu không phải để đảm bảo yêu sinh yêu dục, có lẽ ngay cả trung tâm ghép đôi này cũng không tồn tại. Nghe Lạc Na nói, hình như trong lịch sử, vì đảng trùng tộc giao phối quá bừa bãi, dẫn đến khủng hoảng chất lượng loài trùng, nên mới buộc phải thành lập cơ cấu này. Lúc ban đầu thiết lập cơ cấu này, các tiền bối của đảng nhân tộc cũng từng nghĩ đến việc mượn cơ hội này thử mở rộng quan hệ phu thê của tổ tiên, sau đó lại phát hiện thực sự không hợp với tình hình trong nước. Bản năng loài trùng của dân chúng quá mạnh mẽ, căn bản không thể thực hiện chế độ một vợ một chồng. Một mùa sinh sản có thể không đổi đối tượng đã là tốt lắm rồi. Bạn đời cả đời gì đó. Ha ha, nghĩ quá nhiều. Vì vậy, đảng nhân tộc chỉ có thể lùi một bước để cầu toàn hơn. Đừng để chuyện sinh sản trở nên quá lộ liễu và th. T, C là được. Ví dụ như không thể giống đám ngu ngốc thấp kém của đảng trung tộc. Đến trung tâm ghép đôi đơn giản thô bạo nhận một đối tượng là xong chuyện. Chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Theo lời của lãnh đạo đảng nhân tộc mà nói, chính là phải tạo ra cảm giác yêu thương. Không hiểu đó là cảm giác như thế nào ư? À, chính là cái cảm giác muốn sinh con cho Kỳ Nhiên khi nghe nhạc của cậu đó. Thẩm Kỳ Nhiên, lão đại, sự so sánh này của anh thật đáng sợ. Thẩm Kỳ Nhiên, với tư cách là đại diện xuất sắc của đảng nhân tộc, đương nhiên phải gương mẫu, làm gương tốt, quán triệt đầy đủ truyền thống tốt đẹp của loài người. Lạc Na đã trang điểm và tạo hình cho cậu, nhét vào tay cậu một bó hoa hồng, sau đó cùng một đám bảo tiêu lên đường. Trước khi lên xe, Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Nói thế nào nhỉ? Cậu một thân vest đen trang trọng, phía sau là một đám bảo tiêu mặc đồ đen hung tợn. Trông không giống một người tràn đầy tình yêu đi nhận đối tượng, mà càng giống một thiếu gia mafia sắp đi huyết chiến với kẻ thù không đội trời chung. Thôi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Đoàn người đông đảo lên xe, thẳng tiến đến trung tâm ghép đôi Vương Thành. Khi xuống xe, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc ở cửa trung tâm ghép đôi. Đều là cấp cao của đảng nhân tộc. Kỳ Nhiên, mấy người đến rồi. Một người trong số đó thân mật chào hỏi cậu. Người này tên là Tạp Ni, là một ông lão hiền lành, cũng là người có địa vị cao nhất ở đây. Ông có quan hệ rất tốt với Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên vừa thấy ông liền nở nụ cười. Ông Tạp Ni, các ông cũng đến đón đối tượng ghép đôi của mình sao? À, không phải. Tạp Ni lắc đầu, vẻ mặt tự ái vỗ vỗ vai Thẩm Kỳ Nhiên. Chúng ta sợ con căng thẳng, đến để cổ vũ cho con. Tiếp theo, những người còn lại cũng lần lượt đến bắt tay và vỗ vai Thẩm Kỳ Nhiên. Ánh mắt tràn đầy sự hiền từ và động viên của bậc trưởng bối. Đừng lo lắng, không ai là hoàn hảo. Con trong lòng chúng ta là tốt nhất. Thẩm Kỳ Nhiên, tại sao đột nhiên lại có những lời động viên đầy tính? Gà trống nuôi con, như vậy, thực ra, họ là những người hiếm hoi trong đảng nhân tộc biết bí mật của Thẩm Kỳ Nhiên. Chuyện không có kỳ đờ, ân đê, xê vẫn làm tổn thương lòng tự trọng của trùng lắm. Họ sợ Thẩm Kỳ Nhiên buồn bực, nên cố ý đến để cổ vũ. Không hiểu được dụng tâm lương khổ của mọi người. Thẩm Kỳ Nhiên trò chuyện với mọi người một lúc, sau đó chuẩn bị vào trung tâm ghép đôi. Trung tâm ghép đôi chú trọng quyền riêng tư. Vào trong cần phải đeo khẩu trang. Hơn nữa người không liên quan không được vào. Các bảo tiêu phải đợi bên ngoài. Nhưng người nhà hoặc bạn bè có thể đi vào 2-3 người. Đề phòng trường hợp có người không hài lòng với đối tượng ghép đôi mà phát sinh tranh chấp. Lúc này, người thân có thể giúp đương sự tham mưu hoặc hòa giải. Đương nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên thuộc diện người đã được nội bộ lựa chọn. Hoàn toàn có thể bỏ qua phân đoạn này, nhưng để diễn kịch cho trọn vẹn, Lạc Na và Tạp Ni vẫn dẫn hai người khác theo Thẩm Kỳ Nhiên cùng vào trung tâm ghép đôi. Thẩm Kỳ Nhiên nhận phiếu của mình tại quầy đăng ký, sau đó Lạc Na và những người khác đi đến phòng chờ của khu người thân. Còn Thẩm Kỳ Nhiên thì đi đến phòng tiếp khách chuyên dụng để gặp mặt. Chờ đợi toa toa đến, phòng tiếp khách không lớn, được bố trí rất ấm cúng. Ở giữa có một bàn tròn nhỏ, hai chiếc ghế mềm, góc tường còn có một hàng ghế sofa nhỏ để nghỉ ngơi. Thẩm Kỳ Nhiên cắm bó hoa hồng trong tay vào lọ hoa trên bàn. Sau đó ngồi xuống trước bàn, bắt đầu chờ người. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, vì chờ đợi quá nhàm chán, Thẩm Kỳ Nhiên tiện tay ký luôn vào bảng xác nhận ý định trên bàn. Cái này thường là sau khi hai bên gặp mặt, xác nhận có thể chấp nhận ghép đôi rồi mới cùng nhau ký tên. Nhưng cậu đã biết đối tượng là ai rồi. Ký tên chỉ là đi theo quy trình. Ký sớm hay ký muộn cũng như nhau. Cách chương.